Cũng may Đại Bảo tương đối thức thời, xin số tiền trong phạm vi chấp nhận được của mẹ. Đừng đùa, xin hơn sẽ bị đánh ngay, điểm ấy Đại Bảo hiểu rất rõ. Tiểu Bảo và Nhị Nha suốt ngày ở nhà muốn mua gì Triệu Ngọc Trân sẽ tự mình đi mua, cơ hội dùng tiền tương đương bằng không. Chu Tiểu Vân có kho báu nhỏ của chính mình, ít khi xin tiền. Có lúc Triệu Ngọc Trân thấy Đại Bảo mỗi ngày lẽo đẽo theo mình xin tiền mà đồng dạng là học sinh, Chu Tiểu Vân 10 ngày 8 ngày không xin một đồng, trong lòng cũng cảm thấy lạ. Chủ động hỏi Chu Tiểu Vân, Đại Nha, bút chì con dùng hết chưa? Chu Tiểu Vân đáp, còn một đoạn ạ, có thể dùng 2 ngày. Triệu Ngọc Trân trợn mắt nhìn Đại Bảo, bút chì nó dùng 2 ngày hết một cây, y như vừa viết vừa ăn vậy. Triệu Ngọc Trân chủ động đưa cho cô 5 giác tiền tiêu vặt khiến Đại Bảo hô to không công bằng, bị Triệu Ngọc Trân mắng một trận. Ngày nào con chẳng xin tiền, xem em con đấy. Nếu một tuần con không xin tiền mẹ cũng cho con. Đại Bảo lập tức im lặng. Cách chương.